Làm sao lại xuất hiện trên người ngươi, đây là thứ này của thần tộc, chính thức là khắc tinh A, cư nhiên lại ẩn giấu trong cơ thể ngươi. Làm sao có thể, tại sao có thể? Phương Hàn, tên xúc sinh này, trên người ngươi có thế giới chi thụ. Hơn nữa lại là cây mầm thế giới chi thụ. Một lát sau Sở Nam công tử đã nhận ra, thứ hấp thu lực lượng lĩnh vực chư thần quốc độ của chính mình là thứ gì? Không sai, chính là thế giới chi thụ. Hôm nay nếu như không phải ngươi có huyết thống của thần tộc, ta cũng không thể làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi cư nhiên lại có huyết thống của thần tộc. Vừa vặn tạo cho ta một cơ hội, ta muốn cảm ơn ngươi đã trợ lực, khiến cho ta có thể bước qua một bước mấu chốt nhất. Phương Hàn ở trong đại phong ấn thuật, phát ra thanh âm lãnh khốc. Cánh cửa tiên giới, mở ra cho ta muốn bước vào trường sinh bí cảnh. Cách chương.